Chí Cao Ngự Linh Sử, chương 75, bước đầu khai luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu chủ, mấy thứ ta nhờ ngài chuẩn bị đã xong hết rồi chứ? Những tưởng qua chuyện vừa rồi, Tử Vũ đã phần nào chứng minh được về thân phận gia đình của mình, nên nguôi ngoai cơn giận không tính toán so đo với chủ nhân của Man Tượng Vương. Nhưng không, hắn thế mà còn mang thù, muốn một lần nữa đáp trả, giải quyết. Mà lần này, thế mà mở đầu, lại lôi lâu chủ của Hương Tương Mộng Lâu đi vào. Tất cả đều sắp xếp chuẩn bị sẵn sàng hết cả, chỉ chờ lời nói của ngươi. Kha lão trong thân phận lâu chủ, vẫn không vui không giận, điềm tĩnh nói. Vậy thì tốt, Tử Vũ gật đầu, hắn sau đó quay người tiến về trung tâm đài cao, nơi Kha lão đang đứng. Vốn muốn chọn một nơi vắng vẻ hơn để thực hiện, nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa nơi đây, thật sự là rất tốt a hát. Tử Vũ ngước đầu nhìn trời, khó hiểu buông lời. Phiền ngài và mọi người, mang mấy thứ đó ra đi, ta hôm nay muốn tại nơi này, luyện chế ra nó. Kha lão gật nhẹ đầu tỏ ý hiểu, ông sau đó phất tay ra hiệu với nhân viên của Hương Tương Mộng Lâu cho họ đi chuẩn bị. Chuyện mà Tử Vũ đang muốn làm bây giờ chính là việc luyện chế ra loại đan dược giúp hỗn độn thể chất của hắn có thể tu luyện kia. Do số lượng vật liệu cần đến là quá lớn, nên trước đó Tử Vũ hắn và Y Nha đã từng có bàn bạc trao đổi và nhờ ông cùng Hương Lan giúp đỡ thu thập chuẩn bị lấy. Vốn mọi người dự định sau khi hoàn thành bí cảnh sẽ đi đến một nơi vắng người để luyện chế. Nhưng nếu Tử Vũ đã quyết định dùng nơi đây làm địa điểm luyện dược, thì mọi người đều sẽ luôn ủng hộ tôn trọng lấy ý kiến của hắn. Nhân viên của Hương Tương Mộng Lâu từ trên chiến thuyền bắt đầu truyền vận xuống từng chiếc giường to lớn. Ngay khi chiếc giường đầu tiên được đặt xuống đài, Tử Vũ không chút do dự, nhanh chóng tiến đến, mở toan nó ra. Ở bên trong, nằm lấy từng viên đá màu trắng, được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, đầy ắp cả một giường. Ồ, là tứ phẩm linh thạch a hát. Một ngự linh sư nhìn thấy vật chứa trong giường, không nhịn khiếp sợ. Nhiều như vậy linh thạch một giường chắc cũng phải có ít nhất phải 100.000 viên đâu. Bên trên còn có mấy trăm giường như thế, tài lực của Hương Tương Mộng Lâu trả kim hộ pháp rốt cuộc là nhiều đến mức độ nào cơ chứ? Nói đùa, toàn bộ linh phong đại lục của chúng ta có đào hết đi lên, tất cả các khoáng mạch linh thạch cũng không đủ để tụ tập chứa đầy được 50 giường toàn tứ phẩm linh thạch. Hương Tương Mộng Lâu có thông thiên thế nào cũng không có cách nào có thể lấy đi ra nhiều linh thạch như thế đâu. Linh khí thiên địa trải khắp nhân gian. Tại một số địa điểm đặc thù, vô tình đã tụ tập ngưng kết lại với nhau, thấm vào địa mạch. Qua thời gian tích lũy, hình thành nên các tảng đá màu trắng như thế này. Do thành phần chính của chúng là linh khí, nên người đời đặt cho cái tên là linh thạch. Ngoài việc dựa vào công pháp chậm rãi hấp thu linh khí pha loãng, có phần không tinh thuần trong thiên địa. Người tu luyện còn có thể từ trong những viên linh thạch này, mà chiết lấy đi ra linh khí cô đọng tinh thuần hơn để tu luyện. Vì thế mà dựa vào độ tinh thuần, hình dáng của linh thạch người ta chia chúng thành 12 phẩm. Tại linh phong đại lục này, do linh khí bị pha loãng rất nhiều trở nên cực kỳ mỏng manh. Đối với Tử Vũ, Kha lão đám người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên đừng nói là linh sĩ, ngay cả những ngự linh sư cảnh giới cao hơn cũng chưa chắc có khả năng tư cách gì mà sử dụng tam phẩm linh thạch trở lên. Vậy mà ùng một cái Tử Vũ cùng Hương Tương Mộng Lâu lại đem đi ra một số lượng linh thạch cực lớn như vậy, còn là tứ phẩm cao cao ít người gặp nữa a hát. Giường đầu tiên mở ra, Tử Vũ không chờ đợi, điều khiển lấy ghế võ hồn, di chuyển đến gần mình, cùng với đó là đám Y Nha Kim Nhan. Kim Nhan, bắt đầu Tử Vũ chễm chệ ngồi lên ghế võ hồn, nghiêm túc nói. Kim Nhan nhận lệnh, nhanh chóng triển khai trí tuệ thiên nhãn. Mục tiêu lần này, không phải điều khống toàn trường, mà hỗ trợ cho Kha lão. Dùng góc nhìn của Kim Nhan mang lại, để nhìn lấy cảnh vật xung quanh. Tuy có hơi bất ngờ, khó tin trước những gì mình đang thấy. Nhưng Kha lão, trong thân phận của lâu chủ, vẫn điềm tĩnh, thuần thục không chế lấy từng viên linh thạch trong giường bay lên. Cửu linh khúc tụ trận, ông nghi nhớ đến đâu rồi? Y Nha lúc này âm thầm truyền âm cho Kha lão. Đại trận này thật sự là cao thâm khó dò, lão cố gắng lắm cũng chỉ hiểu được 4-5 thành mà thôi, mong tiên vương thứ lỗi, Kha lão thành thật đáp. Cửu phẩm cấp tiên cổ loại trận pháp có thể học hiểu được 4-5 thành thôi, cũng là vất vả cho ông lắm rồi. Y Nha gật nhẹ đầu, khen ngợi. Nàng từ trước đến giờ cao cao tại thượng, ngoài Tử Vũ ra, rất ít người có thể nhận được sự ngợi khen từ nàng. Kha lão hôm nay may mắn, trở thành một trong số đó. Vui vẻ trước điều này, ông không chần chừ, điều khiển linh thạch bày bố lấy trận pháp. Linh thạch bay đi, lúc cao lúc thấp rồi dừng lại ở các nơi, phủ kín hầu hết trung tâm quảng trường. Chúng khi thì ngưng giọng trên trời, rơi vãi dưới đất, lúc thì chậm chậm chuyển động theo một lộ tuyến không cố định, cực kỳ khó đoán trước. Như vậy được rồi, không tồi đâu. Kim Nhan kết nối với nhân gia với Kha lão. Y Nha thấy Kha lão bày trận được một nửa, lập dực lên tiếng. Kim Nhan liếc nhẹ Y Nha thuần thục kết nối góc nhìn, cảm ứng của cả hai. Trước tiên là ở đó, đặt thêm 6 viên linh thạch. Ở kia, dựa theo lộ tuyến này, tăng tốc lên gấp đôi. Vòng ngoài quá lỏng rồi, chèn thêm linh thạch vào, chuyển vận nhanh lên. Bên kia, lập thêm một tầng tụ linh trận, ông có thể làm được cao tới đâu thì lập tới đó. Bốn góc đó, dùng tứ tượng trận chấn giữ thêm cho đảm bảo linh khí chuyển vận. Theo sự điều khiển của Y Nha, đại trận cấp tốc được xây dựng lên, sơ bộ, đã hoàn thành 8 phần. Từng dương linh thạch được chuyển vận xuống, mở ra và nhanh chóng bị tiêu hao đi. Khiến người người thổn thức cảm khái, phần nào rõ ràng hơn tài lực của Hương Tương Mộng Lâu, là mạnh mẽ và bá đạo cỡ nào. Vài dương tiếp theo được đặt xuống, nhưng lần này mở ra, không còn là cái thứ linh thạch chân quý đó nữa, khiến người xem phần nào thả lỏng hơn. Mà lại là từng phiên kỳ cọc dùng để dựng tạo trận pháp. Kha lão cùng một lúc khống chế lấy tất cả bay lên, di chuyển tới vị trí các nơi. Buông ra khống chế kỳ trận lẳng lặng nằm, dừng tại trên trời. Đồng thời, Kha lão cũng bắt đầu ấn xếp đi ra từng cái ấn quyết kỳ lạ. Theo sau từng cái ấn quyết ấy, dòng linh khí trong linh thạch chảy ra kết nối vào từng phiến kỳ trận cọc gỗ. Một toàn đại trận to lớn, bao phủ cả quảng trường, với những đường trận văn, ấn ký cực kỳ đặc thù, huyền ảo mà khó hiểu, được hình thành. Y Nha, đã được chưa? Tử Vũ thấy đại trận xuất hiện âm thầm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như tạm sử dụng được đi. Dù gì thì đây cũng chỉ là hàng mô phỏng theo, không thể nào cầu toàn quá mức. Y Nha trầm ngâm nói. Cửu linh khúc tụ trận vốn là cửu phẩm trận pháp, công dụng chủ yếu là che lấp, bảo hộ và tụ tập ngưng luyện lấy linh khí đất trời. Trận pháp được hình thành ở đây, chỉ có thể hấp thu linh khí đất trời mà thôi. Nguyên vật liệu cũng lại thuộc hàng tầm thường, khá sơ sài, nên không thể dòi hỏi cao hơn nữa. Nhưng dù gì, mục đích tạo lập nên nó đã hoàn thành, không cần thiết phải bày vẽ thêm. Cách chương.